Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1633, chương 1635, tiên giới quy củ. Lần này thành tiên sự kiện, tuyệt đối là thành tiên trong lịch sử kỳ nhất ba một lần. Không ngừng trên mặt đất tu sĩ cho là như thế, chính là không chung những cái kia tiên giả cũng là rất nhức hết cả người nhìn xem Tần Dương nghênh ngang trở về, không lọt vào mắt thành tiên uy nghiêm, nhưng mà để bọn hắn phát điên là, Tần Dương sau khi rời đi, tiên môn vậy mà còn mụ nó mở rộng, một chút cũng không có đóng lại dấu hiệu. Phảng phất tại nói, đại ca, ngươi bận rộn ngươi đi đi, nhà ta đại môn vĩnh viễn vì ngươi mà mở rộng ra. Chờ ngươi lúc nào làm xong, tranh thủ thời gian tiến đến, yêu nghênh nha, yêu yêu đát, tiên giới uy áp ở đâu, thành tiên ý nghĩa ở đâu, cái này cũng chưa tính kỳ hoa, cực kỳ để cho người ta phát điên là, Tần Dương lúc gần đi nói câu nói kia, chờ thêm mấy ngày lại đến thành tiên, trước mặt mọi người người nghe được câu này về sau, cả người cũng không tốt. Đây thực sự là phàm nhân nghe sẽ trầm mặc, tu sĩ nghe sẽ rơi lệ, không truyền không phải tiên giới người a. Đại ca, đây chính là thành tiên a, ngươi liền không thể chút nghiêm túc sao? Chả qua mấy ngày, ngươi thế nào bất quá mấy năm lại đến? Coi như thành tiên đối với ngươi mà nói là uống nước lạnh đơn giản như vậy. Ngươi cũng tốt xấu nhét kẽ răng một chút đúng đi. Ngươi cái này đả kích không chỉ là những cái kia phàm giới tu sĩ, còn có không trung thần tiên a. Đương nhiên, đối với đám người phàn nàn, Tần Dương là nghe không được. Dù sao thành tiên rất đơn giản, không kém như vậy mấy ngày. Trở lại Liễu gia, Tần Dương cùng đám người trò chuyện một lát thiên. Tỉ như thành tiên là cảm giác gì? Tiên giới là cái dạng gì? Chờ một chút. Tần Dương cũng không có ý tứ nói không có cảm giác. Bịa chuyện vài câu, nói bên trong tiên nhân rất nhiệt tình, thành tiên rất thoải mái, thiên đạo cũng rất hiền lành. Mặc dù quan một lần cửa, nhưng lại mở ra, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai Tần Dương liền đi cổ họa bên trong xem Lan Nguyệt Hương tình huống. Thành tiên mặc dù trọng yếu, nhưng trước khi đi phía trước nhất định phải đem mẫu thân hồn phách cho an bài tốt. Kết quả tốt nhất là lợi dụng bức họa này bên trong không gian, đem tất cả mọi người đều đưa đến tiên giới đi. Mặc dù khả năng này rất tiểu, nhưng luôn là đáng để mong chờ. Không gian bên trong, Lan Nguyệt Hương rất chân thành đang vẽ tranh. Có thể là hắn bế quan cái này ba ngày bên trong, tiểu nha đầu không có bị hắn phiền, trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Làm Tần Dương đi vào thời điểm, liền chứng kiến một phiến tinh mỹ đại môn xuất hiện tại kết giới bên trên. Có thể vào không? Tần Dương hỏi, ăn mặc bạch sắc áo đầm Lan Nguyệt Hương nhẹ nhàng gật đầu. Lại lắc đầu, có ý gì? Tần Dương nhíu mày, Lan Nguyệt Hương chỉ vào trước mặt đại môn, nói ra. Ta cũng đã tận lực, cái này phiến môn là ta tại tốt nhất trạng thái vẽ xuống ra. Các ngươi có thể lợi dụng cái này phiến môn đi vào. Nhưng là cái gì? Ngươi đi vào liền biết. Lan Nguyệt Hương bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang theo nghi hoặc chi tâm. Tần Dương đẩy cửa vào, vừa mới đi vào, đập vào mi mắt là một mảnh rất rõ tân thế giới. Quả thật như Lan Nguyệt Hương phía trước nói, nơi này núi xanh nước xanh, ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ cây cối tranh nhau khoe sắc, còn có một chút đáng yêu tiểu động vật cùng côn trùng. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng tuyệt đối là làm cho người tâm thần thanh thản tốt địa phương. Không khí cực kỳ thơm ngọt, ngoại trừ những cái này cảnh sắc bên ngoài, chính là một tòa cổ điển phòng trống. Bên trong không có thứ gì, giống như còn không có kịp tới tăng thêm đồ dùng trong nhà. Liền tại Tần Dương chậm rãi thưởng thức nơi này cảnh đẹp lúc, bỗng nhiên, một cỗ không tên lực lượng xuất hiện. Cỗ lực lượng này tựa hồ đối với hắn rất bài xích. Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, liền bị đẩy đi ra, trở lại phía trước tiểu không gian, mới vừa tốt một canh giờ. Giống như ta, Lan Nguyệt Hương cầm đồng hồ, nhìn qua bị lực lượng thần bí đẩy ra Tần Dương nói ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương có chút mộng, không phải đi vào sao? Vì sao lại bị đuổi ra ngoài? Lan Nguyệt Hương bất đắc dĩ nói. Vừa mới bắt đầu ta cũng không biết, thẳng đến ở bên trong vẽ tranh thời gian lâu dài trường lúc, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí đẩy ra đến. Về sau thí nghiệm mấy lần, phát hiện ở bên trong chỉ có thể đợi một canh giờ. Mỗi lần cần khoảng cách 8 chừng 9 giờ mới có thể đi vào. Tần Dương nhíu mày ngẫm lại, âm thầm đối với Tiểu Manh hỏi. Tiểu Manh, ngươi biết tình huống sao? Rất đơn giản, cái này địa phương không đồng ý các ngươi, tự nhiên sẽ sản sinh bài xích. Tiểu Manh nói ra, cái kia ta nhi tử vì sao có thể? Tần Dương có chút buồn bực nói, tình huống của hắn có chút đặc thù. Hệ thống không tốt vọng có kết luận. Tiểu Manh nói ra, bất quá duy nhất tin tức tốt là, đi qua hệ thống kiểm tra. Mẫu thân ngươi hồn quan cùng Ninh Phỉ Nhi đều có thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Vì một cái chẳng qua là hồn phách, mà một cái khác chính là Bỉ Ngạn Hoa. Không bị ảnh hưởng, như vậy à, xem ra ta phía trước nghĩ đến biện pháp này hay vẫn là có thể thực hiện. Tần Dương tự lẩm bẩm, mặc dù không có khả năng nhường cái khác nữ nhân đi vào, nhưng có thể sắp xếp cẩn thận mẫu thân hồn quan cùng Ninh Phỉ Nhi, cũng coi là không sai kết quả. Về phần cái khác nữ nhân, lại nghĩ một chút biện pháp đi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, làm không sai, ta yêu ngươi. Tần Dương nhìn xem gầy một vòng lớn mềm manh muội tử, có chút đau lòng, ôm thân mấy lần, nói chút ít lời cảm tạ nói, liền rời đi. Làm tiểu cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu đầu chóng mặt, nhạc phụ đại nhân. Tần Dương đi tới hậu viện, chứng kiến đang núp ở hòn non bộ bên dưới vụng trộm xem phim A Tam trưởng lão, liền vội vàng đem hắn bắt tới. Trước tiên đừng xem phim, ta hỏi ngươi chút chuyện, muốn chuẩn bị kỹ càng thượng thiên sao? A Tam trưởng lão hưng phấn hỏi. Giờ phút này hắn nhìn về phía Tần Dương ánh mắt liền giống như là một cái kim u cục, hiếm có không được. Xem Tần Dương nổi da gà tất cả đứng lên. Tần Dương lắc đầu, trước tiên không vội, ta hỏi ngươi chút chuyện, có biện pháp nào không đem những người khác tất cả đều đưa đến tiên giới đi? A Tam trưởng lão dùng ngớ ngẩn ánh mắt nhìn hắn, ngươi làm tiên giới là chợ bán thức ăn a, muốn mang ai đi vào liền mang ai đi vào. Hơn nữa coi như ngươi có biện pháp dẫn các nàng đi lên, không ra ba ngày chắc chắn phải chết. Vì cái gì? Tần Dương không hiểu. A Tam trưởng lão cười lạnh, tiên giới là tiên nhân đợi địa phương, nơi đó khí tức cùng trên địa cầu không giống nhau, liền theo ngươi không có bất luận cái gì trang bị, lỗ mãng đi mặt trăng một dạng sẽ ngạt thở mà chết, trừ phi ngươi có tiên đồng lệnh. Tiên đồng lệnh là cái gì? Đây là ngày xưa một vị vô thượng tiên tôn dòm ra đi ra pháp tắc. Nói cách khác, một tên tiên giả nhiều nhất có thể luyện hóa ra hai đạo tiên đồng lệnh. Sau đó từ phàm giới chọn lựa ra hai cái phàm nhân, làm hắn tùy tùng đồng. Như vậy, cái kia hai tên phàm nhân lên tới tiên giới mới sẽ không tử vong. Nghe được A Tam trưởng lão giải thích, Tần Dương đôi mắt sáng ngời, nói ra, ngươi cùng Mộ Dung Hề Giao còn có Mạt Ly đều là tiên giả. Các ngươi có thể mỗi người thu hai cái tiên đồng, sau đó lại tìm mấy cái tiên giới bằng hữu hỗ trợ thu một thoáng, chẳng phải ok sao? Ok cái cọng lông. A Tam trưởng lão trợn mắt một cái, vạch lên đầu ngón tay nói ra, đệ nhất. Luyện hóa tiên đồng lệnh sẽ hao phí tiên giả tinh khí, thậm chí nếu như không cẩn thận sẽ hư hỏng hắn tu vi, cho nên không có mấy cái tiên giả sẽ làm như vậy. Thứ hai, một khi tiên đồng lệnh có hiệu lực, như vậy tiên đồng liền sẽ lập hắn làm chủ nhân, bảo trì vĩnh viễn trung thành. Chẳng lẽ ngươi hy vọng chính mình nữ nhân thành vì người khác nô bộc, đối với người khác trung thành? Nếu như ngươi không ngại, cái kia lão già ta cũng không để ý. Thứ ba, một khi đem một vị nào đó phàm nhân thu làm tiên đồng, như vậy chính là vật riêng tư, người khác không thể chỉ nhiễm. Nếu như bị chỉ nhiễm, như vậy tiên đồng liền sẽ gặp phải thiên kiếp trừng phạt, hồn phi phách tán. Liền tỉ như ngươi đem cái kia Lan Nguyệt Hương thu làm tiên đồng, nhưng nếu như nàng bị người khác cho khi nhục, như vậy nàng chắc chắn phải chết, hiểu không? Thứ tư, nếu, tốt, tốt, đừng nói, ta lại nghĩ cái khác biện pháp đi. Tần Dương nghe được đau đầu, mụ, cái này phá tiên giới, thật đúng là nhiều quy củ a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,